Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, Ly, Vẫn Lạc, Linh Hư Vương từ khi ra đời tại Linh Hư Đại Lục, chính là Linh Hư nhất tộc dòng chính, có không người nào có thể bằng được thiên phú, về sau mai danh ẩn tích, dùng một cái tán tu thân phận lưu lạc Linh Hư Đại Lục. Trải qua đủ loại sinh tử nguy cơ, cuối cùng tấn chức nửa hư, đã thành Linh Hư nhất tộc cao nhất kẻ thống trị. Hắn tuổi thọ lâu dài, đồng nhất thời đại người đều chết sạch, còn sống Linh Hư nhất tộc đều là nghe hắn truyền thuyết lớn lên đấy. Kể cả Thiên Linh Vương, vợ hắn chết già, hài tử chết già, chỉ còn lại có lẻ loi trơ trọi một người. Linh Hư nhất tộc đã thành hắn cuối cùng muốn thủ hộ đồ vật. Đây là hắn trong lòng cấm địa, không có bất kỳ người nào có thể xúc phạm. Vì thế, cho dù là không tiếc cùng Ám Hư Vương tộc hợp tác, đối với La Hư người, hắn đúng là thật xin lỗi. Nhưng mà, hắn có thể trả giá cũng chỉ có thật có lỗi. Linh Hư nhất tộc tuyệt đối không thể có bất kỳ tổn thương. La Hư người là rất thê thảm, không có người so với Linh Hư người hiểu. Nhưng mà, chính là bởi vì như thế, hắn tài càng không thể lại để cho đồng dạng sự tình phát sinh ở Linh Hư nhất tộc trên người. Chủng tộc chi tranh, không có đối với sai. Linh Hư Vương nhìn về phía Băng Điệu Lăng, ánh mắt dần dần trở nên lạnh như băng dị thường. Thái Bắc cổ thành đã hóa thành trong tay cổ kiếm, thần hỏa chi nguyên bắn ra gắng sức số lượng. Băng Điệu Lăng lần đầu thử chém ra một kiếm mà Ni Linh Hư Vương có lẽ có lấy lập trường của mình. Nhưng mà nàng Băng Điệu Lăng bây giờ lập trường chính là giết Linh Hư Vương. Cái kia ẩn chứa khủng bố mà lực lượng thần bí kiếm khí hướng về Linh Hư Vương bay đi. Những nơi đi qua, không gian bị thiết cắt đã thành hai nửa. Cái này hai nửa là lề sách chỉnh tề hai nửa, một chút bổ sung vết nứt không gian đều không có, chỉ để lại một căn hắc tuyến. Linh Hư Vương đôi mắt lập tức co rút nhanh. Có thể làm được loại trình độ này, vốn là cần cực kỳ khủng bố năng lượng cùng với chuẩn xác khống chế. Lập tức, hắn đối với Băng Điệu Lăng coi trọng liền tăng lên tới cao nhất. Nữ nhân này, vừa bắt đầu bất quá là bình thường nửa hư cảnh giới. Bọn hắn chiến đấu ảnh hưởng đều có thể giết chết kẻ yếu. Như thế nhanh chóng đột phá, nguyên lai tưởng rằng gặp yếu nhược. Nhưng mà vậy mà không thể tưởng tượng cường đại như thế. Linh Hư Vương trong lòng thận trọng tới cực điểm. Mani hôm nay, sự hiện hữu của hắn, quan hệ lấy toàn bộ Linh Hư nhất tộc tồn vong. Một cây xanh đậm màu che trời bóng cây ra hiện ở phía sau hắn. Thân cây chi vừa thô vừa to, dường như có thể khởi động cả phiến thiên không. Cành lá rậm rạp, dường như có thể che khuất thương thiên. Mỗi một mảnh trên lá cây đều lóe ra nhàn nhạt chúng sinh chi lực. Đây là Linh Hư Đại Lục thương hư nhược cổ thụ. Mà lúc này, những lực lượng này đều chậm rãi ngưng tụ, rót vào rồi Linh Hư Vương trong thân thể. Linh Hư Vương thân thể bị nồng đậm lục sắc quang mang bao bọc. Những thứ này lục sắc hào quang tụ tập đến trong tay của hắn, hình thành cực đại lục sắc quyền ảnh. Linh Hư Vương oanh ra. Cái này một cái chớp mắt, Băng Điệu Lăng tựa hồ nghe đã đến chúng sinh chi âm. Ve kêu, chim hót, sinh linh giữa giao tai. Những âm thanh này rơi đối với người khác trong tai, đủ để loạn vào tâm trí. Nhưng mà Băng Điệu Lăng tấm lòng trong sáng, không có chút nào đã bị hình ảnh. Thấy vậy, Linh Hư Vương trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Ám Hư Vương tộc âm mưu quá mức sắc bén, để cho bọn họ chọc khủng bố như thế địch nhân. Vô luận là Khương Dự, hay vẫn là Băng Điệu Lăng, đều là tuyệt thế thiên kiêu. Một người có thể khởi động một tòa đại lục, hiện tại, đồng thời xuất hiện ở cùng một chỗ. Đối với Linh Hư nhất tộc mà nói, đáng tiếc thật đáng buồn. Giữa hai người, sắc bén kiếm khí cùng xanh ngắt quyền ảnh đột nhiên đánh tới rồi cùng một chỗ. Cái này một cái chớp mắt, thiên địa tựa hồ cũng yên tĩnh trở lại. Cái kia sắc bén như một căn sợi kiếm khí, chậm rãi thiết cắt qua quyền ảnh. Linh Hư Vương nhướng mày, trong lòng trầm xuống, đem cái kia oanh ra quyền ảnh muốn nổ tung lên, đem kiếm kia khí thôn không có. Băng Điệu Lăng cầm trong tay cổ kiếm, thân ảnh đã bắn đi qua, trường kiếm trong tay vung lên, đạo đạo kiếm khí tàn sát bừa bãi thiên địa, bao phủ hướng Linh Hư Vương. Chỉ một thoáng, kiếm khí cùng cái kia thương hư nhược cổ thụ đụng vào nhau, vô số vết kiếm không ngừng xuất hiện ở cổ thụ lên, từng đám cây cành cây bị chém đứt xuống. Thương hư nhược cổ thụ lục sắc quang mang không hoàn toàn che đậy hướng Băng Điệu Lăng. Cuối cùng, một cuộc không dài kịch chiến, Băng Điệu Lăng đã tìm được thoáng qua tức thì cơ hội. Một kiếm chém tại Linh Hư Vương trên người, trực tiếp đem ngược chém ra mảng lớn vết máu. Thần hỏa chi nguyên thẩm thấu đi vào, bắt đầu thiêu cháy Linh Hư Vương lục phủ ngũ tạng. Linh Hư Vương thần sắc trầm xuống, gắt gao cắn răng, trong thân thể lực lượng không ngừng bạo phát đi ra. Cái kia thương hư nhược cổ thụ càng phát ra chân thật, lực lượng càng phát ra khổng lồ. Linh Hư Vương biết mình tuyệt đối không thể bại, hắn bại không nổi. Theo chiến đấu tiến hành, Ly sử dụng một lần lại một lần vương tộc bí thuật. Những thứ này bí thuật cũng là muốn tiêu hao lực lượng của hắn đấy. Nhưng mà, cho tới bây giờ, hắn cũng như trước không có được mình muốn kết quả. Khương Dự, tựa hồ liền một chút tổn thương đều không có thụ. Hắn tất cả thủ đoạn, tại nơi này mặt người trước, tựa hồ cũng không có quá lớn tác dụng. Giờ khắc này, Ly một lòng, chìm đến rồi đáy cốc. Mặc dù hắn trí tuệ như yêu, nhưng mà tại tuyệt đối lực lượng chênh lệch phía dưới, trí tuệ có thể tạo được tác dụng gặp càng ngày càng nhỏ. Nhất là, Khương Dự cũng không phải cái loại này gặp đơn giản trúng kế người. Người này, có thể coi là kế đứng lên, không nhất định so với hắn kém nhiều ít. Ly, tư tưởng của ngươi, không sai biệt lắm muốn lâm vào an nghỉ rồi. Khương Dự nhẹ nhàng cười lạnh, tư tưởng an nghỉ, Ly trong đôi mắt hiện lên từng đạo ánh sáng lạnh. Khương Dự cận thân không ngừng cùng Ly chém giết, màu đen lân giáp hầu như có thể vô số đại đa số công kích, mà năng lực đặc thù lại không ngừng tàn phá lấy Ly thân thể. Ly thân thể, sinh mệnh lực lại tràn đầy thì như thế nào? Cuối cùng có bị hao hết sạch một ngày, Khương Dự trong mắt sát cơ trước đó chưa từng có dày đặc. Ngày hôm đó, thừa cơ hội này, muốn đem La Hư Đại Lục tất cả uy hiếp đều thanh trừ hết. Đem chín đại lục các loại phiền toái bình định, Khương Dự thế công càng ngày càng mãnh liệt, quyền cước chém giết, đem Ly lần lượt đánh thành trọng thương. Cái này thời khắc, trên một đời ám hư vương cùng ám hư vương mắt thấy Ly nguy cơ, muốn đi qua tương trợ. Bọn hắn cũng không phải lo lắng nhiều Ly, mà là vì Ly một khi chết rồi, bọn hắn liền triệt để thất bại. Hôm nay, hai bên thực lực miễn cưỡng cân bằng, thiếu hơi có chút, đều cao ốc khuynh đảo. Thế cục, đối với bọn hắn có thể nói tương đối nguy cấp. Nếu như không phải là các ngươi, hết thảy phiền toái cũng sẽ không tồn tại. Coi như là chỉ có ta đã thành hư cảnh, ít nhất, tính mạng các ngươi không lo. Trên một đời ám hư vương đối với ám hư vương đối xử lạnh nhạt nói nhiều lời vô ích, ám hư vương thần sắc ngưng trọng. Mặc kệ kết quả như thế nào, hắn đều sẽ không hối hận. Hư cảnh vị, không có người có thể ngăn cản được hấp dẫn. Thậm chí biết rõ kết quả như thế, đều muốn làm xuống nếm thử. Muốn đi, Bắc cảnh chi chủ Thảo Thảo cười lạnh một tiếng. Cái kia huyền hoàng màu trường hà công kích tới hai người, để cho bọn họ khó có thể thoát thân. Mà đúng lúc này, một đạo nửa hư cực cảnh khí tức tiêu tán, lập tức làm cho có sinh linh đều là trong lòng ngưng tụ. Có một cái nửa hư bị chém giết vẫn lạc, vô tận màu đen vật chất đã hoàn toàn bao gồm ly thân thể, đem hoàn toàn phong cách mà bắt đầu đắp nặn thành một cỗ màu đen pho tượng. Mà trong pho tượng, vô số màu đen vật chất xâm nhập sao sao, đem sinh cơ dần dần xoắn giết. Ta biết rõ ngươi khẳng định tại chín đại lục có lưu phục sinh cơ hội, nhưng mà sau khi trở về, ta sẽ tìm ra, đem ngươi triệt để giết chết. Khương Dự lạnh lùng đọc nhấn rõ từng chữ nói. Hết chương.